Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Scepter cùng Thích Khóc Quỷ. Rơi xuống chi cốc lối vào khoảng cách thành Asina dưới bờ ruộng khoảng cách không xa. Great Serpent thê lương tiếng kêu rên xa xa truyền tới, bản địa các cư dân hoảng sợ tránh về trong nhà. Jun lẩy bẩy chờ đợi Great Serpent lửa giận tiêu tán, lấy được báo cáo Naija Ninja, trong lòng Jun sợ hướng rơi xuống chi cốc tiến lên. Nhưng khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn cốc lúc, nhìn thấy lại là một cái chán bị đánh mở to lớn sắc rắn. Băng lãnh máu rắn đem trong sơn cốc tuyết trắng mênh mang nhuộm thành đỏ như máu. Mà, người hành hung, sớm đã không biết tung tích. Ngoặc kép, nói đùa à, trong đó một tên mang theo mặt nạ Naija Ninja khó có thể tin nói ra. Lại có sinh vật có thể giết chết Great Serpent, chẳng lẽ là Guardian Ape? Không, giết chết nó là người. Người khoác màu đen lông vũ áo choàng Naija Ninja tiểu đội trưởng ngồi xổm xuống kiểm tra một chút Great Serpent thi thể. Great Serpent trên thân thể có vết đau vết tích. Trên đầu chí mạng cuối cùng ba đạo vết thương cũng là rất rõ ràng cắt chém tổn thương. Giết chết hắn là một tên sử dụng katana cao thủ. Cùng Great Serpent đại chiến một trận, lá sâu trên người Armor of Otter bên trên tràn đầy tanh hôi huyết dịch cùng nước bọt. Hắn nhu cầu cấp bách tìm một chỗ nguồn nước thanh tẩy trên người vết bẩn. Cam, nếu như khôi giáp có tự động sạch sẽ năng lực liền là được. Lá sâu thuận miệng nhả rãnh dẫn tới hệ thống giải đáp, ký chủ nếu như rút đến tương quan vũ khí khôi giáp phụ ma, có thể đem những thứ này phụ ma hiệu quả thêm tại khôi giáp bên trên. Tự động sạch sẽ chỉ là trong đó một loại. Lá sâu ngạc nhiên, thật là có. Đúng vậy, kính thỉnh chờ mong, ngươi đây là làm bán hạ giá à? Thành Asina chung quanh thung lũng phần lớn lẫn nhau liên thông. Lá sâu đỉnh lấy gió tuyết tại nhỏ hẹp trong sơn đạo một đường chuyến về. Rốt cuộc tìm được một mảnh tĩnh mịch hồ nhỏ. Hồ nhỏ chung quanh vách núi còn giữ bị to lớn sinh vật ma sát qua vết tích. Bên hồ thậm chí có thể nhìn thấy một chút chóc ra lân phiến. Nơi này ứng cũng là Great Serpent thường đến địa phương một trong. Lá sâu ở bên hồ bên trên tìm được một ngọn núi động. Đáp tốt đống lửa sau mới cởi quần áo. Ở trên người khắc họa run phù văn đề cao tự thân hạch tâm nhiệt độ. Lợi dụng lạnh buốt nước hồ thanh tẩy máu rắn khô cạn đi sau ra trận trận hôi thối Armor of Otter. Asina quốc chỉnh thể địa thế khá cao. Đầu mùa xuân thời kỳ trên núi nhiệt độ rất dễ dàng xuống đến 0 độ trở xuống. Tại ma lực cũng không nồng đậm Sekiro thế giới. Lá sâu không có khả năng một mực tại trên thân bảo trì run phù văn. Bổ sung hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ. Tại Armor of Otter hơi cho khô trước đó, lá sâu chỉ có thể tạm thời lưu tại trong sơn động, lợi dụng đống lửa đến chống lạnh. Cái này ao nước nhỏ bên trong có không ít loài cá sinh hoạt. Mặc dù không quá ưa thích đâm nhiều cá nước ngọt, nhưng người tại giã ngoại cũng không lo được nhiều như vậy. Có thể nhét đầy cái bao tử chính là chuyện tốt. Đang sờ cá quá trình bên trong, lá sâu còn tại trong hồ phát hiện một chút có màu đỏ vàng xinh đẹp lân phiến cá chép lớn. Bắt giết những cá chép này về sau, bọn chúng trên người lân phiến rất quỷ dị tự hành chóc ra. Trong lòng hơi động, lá sâu đem những thứ này lân phiến toàn bộ thu thập. Ở bên hồ sơn động ngủ ngoài trời một đêm này, lá sâu ngoài ý muốn bằng vào ưng nhãn thuật cung cấp cực xa khoảng cách nhìn cùng nhìn ban đêm năng lực, tại bờ hồ bên kia phát hiện một đám kết bạn đến đây uống nước kỳ lạ sinh vật. Những sinh vật này đều là nhìn như thường thường không có gì lạ hầu tử. Sở dĩ nói kỳ lạ là bởi vì những thứ này hầu tử bên trong có một bộ phận trong tay cầm vũ khí. Có Nhật Bản thời kỳ chiến quốc lưu hành súng mồi lửa. cũng có trường thương cùng katana chờ vũ khí lạnh. Hầu tử cầm vũ khí. Mặc dù trong trò chơi nhìn thấy qua một màn này, nhưng chơi đùa và tận mắt nhìn thấy lực trùng kích dù sao không giống. Lá Dâu im lặng nhìn xem những con khỉ kia duy trì cảnh giác. Lần lượt đến bên hồ uống nước bắt cá. Lá Dâu chỗ sơn động cùng đám hầu tử hoạt động khu vực vừa lúc bị nước hồ ngăn cách. Ban đêm thời điểm, không có nhìn ban đêm năng lực đám hầu tử cũng không nhìn thấy bờ hồ bên kia tình huống. Đám hầu tử uống qua nước sau liền thành bầy kết đội rời khỏi. Xem ra nơi này cách Guardian ép uống nước chỗ đã không xa. Ngày mai chỉ sợ cũng muốn xông qua bầy khỉ trấn thủ phạm vi. Còn là sớm nghỉ ngơi một chút dưỡng tốt tinh thần đi. Cách một ngày trước kia, Lá Sâm mặc vào bị hong khô Armor of Otter. Tinh thần phấn chấn vòng qua hồ nhỏ. Đi vào tối hôm qua hầu tử ẩn hiện bờ hồ bên kia khu vực. Tiến vào rơi xuống chi đáy cốc bộ mảnh sơn cốc này khu vực. Lá Sâm rõ ràng cảm giác được nhiệt độ chung quanh đang lên cao. Tựa hồ phụ cận có cái gì địa mạch nguồn nhiệt tại phát huy hiệu quả. Cũng khó trách đám hầu tử lại ở chỗ này ăn cư lạc nghiệp. Lá Sâm không muốn cùng nơi này vũ trang đám hầu tử dây dưa. Một đường ẩn tàng khí tức tiếp tục đi tới. Trên đường hắn rất kinh ngạc phát hiện mấy tên đang bị gần trăm hầu tử vây công Naija Ninja. Mắt thấy liền muốn bị thua bỏ mình. Lá Dâu quả quyết xuất thủ từ hầu tử trong tay đem bọn hắn cứu lại. Cho dù nơi này hầu tử học xong như thế nào sử dụng vũ khí, nhưng bọn hắn y nguyên thoát khỏi không được thân là dã thú bản năng. Lá Dâu lợi dụng run phù văn trong sơn cốc mô phỏng ra bạo tạc tiếng vang. Rất nhanh đám hầu tử liền hoảng sợ chạy tứ tán. Thở dài một hơi Naija Ninja lúc này ngồi liệt trên mặt đất. Lá Dâu đại khái đoán được nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu. Không có tiến lên cùng bọn này Naija Ninja chào hỏi. Tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát. Lợi dụng câu khóa tại trên sơn cốc không tiếp sức di động. Lá Dâu từ trên không trung phát hiện phương xa một tòa mực nước rất cạn đầm nước. Một cái bộ lông tuyết trắng cự hình viên hầu ngồi tại đầm nước chỗ sâu đưa lưng về phía Lá Dâu. Cúi đầu không biết đang làm cái gì. Khoảng cách rút ngắn về sau. Lá Dâu phát hiện cái này viên hầu trên cổ thế mà dài lấy một cái Odachi. Hầu tử trên cổ Odachi so Lá Sâu trên lưng dài đến 1m2 trái phải Mortal Blade còn rất dài. Loại vũ khí này chỉ ít cần 1m8 trở lên thân cao mới có thể đem hắn rất tốt vung vẩy mờ. Lá Sâu tại Asina thấy qua người bên trong, giống như chỉ có Jiubu Osakabe Masataka thích hợp sử dụng loại vũ khí này. Nhưng hiển nhiên vị kia trấn thủ Asina thất bản thương đứng đầu không có khả năng đi vào rơi xuống. Chi trong cốc cùng Guardian ép chém giết. Không đúng, còn có một người, Lá Sâu híp mắt, nhớ lại trước đó cùng cái kia tên là Scepter, Phật Điêu Sư gặp mặt tràng cảnh. Scepter một mực câu eo lưng còng ngồi tại tràn đầy phong ấn phủ văn trong phòng nhỏ. Rất dễ dàng để người đoán sai chiều cao của hắn, nhưng căn cứ hắn tay dài dài chân để phán đoán, đứng thẳng trạng thái dưới Scepter tuyệt đối sẽ không thấp, cần phải có thể đem loại này Odachi vung vẩy mờ. Nói cách khác, Scepter trước kia cùng cái này Guardian Ape đánh qua một trận, mà lại lấy được thắng lợi, chỉ là tại không có Mortal Blade dưới tình huống. Vô pháp giết chết thân là phụ trùng giả Guardian Ape. Liên quan tới Scepter cùng Guardian Ape lý. Do chiến đấu, Lá Sâu đại khái có thể đoán được một chút. Cần phải cùng hắn vị kia, thích khóc quỷ, bằng hữu có quan hệ. Tên là Tinh Busi of Aredera lúc tuổi còn trẻ ngay tại bên trong vùng thung lũng này tu luyện kỹ. Nghệ. Lá Dâu thậm chí suy đoán nơi này vũ trang hầu tử tám thành là hắn một tay một chân dạy dỗ đến. Ngay lúc đó Scepter cũng không phải là một mình tu luyện. Còn có một cái bị hắn xưng là thích khóc quỷ đồng bạn cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Căn cứ Sekiro kịch bản Văn Hiến phân tích, Thích Khóc Quỷ tên thật là Kawasemi, là một tên nữ tính ninja. Hư hư thực thực vì Scepter người yêu. Sekiro toàn cố sự kịch bản tuyến đều không có chính diện nâng lên Scepter qua lại kinh lịch. Không cẩn thận tâm player có thể thông qua một chút đôi câu vài lời đại khái đoán được. Vị này bị Isin xưng là cái Bushi of Aredera hẳn là cũng từng có một đoạn có chút truyền kỳ kinh. Lịch, lợi dụng câu khóa nhảy dây, thuận lợi hạ xuống đầm nước trước cái cuối cùng trên bình đài. Là sưng ngẩng đầu hướng đầm nước phía trên cỡ nhỏ thác nước nhìn lại. Nhỏ bé dòng nước từ chênh lệch cực lớn sơn mạch trên cao rủ xuống đến. Chuyển vào Guardian ép bảo vệ trong đầm nước. Lại trải qua từ phụ cận dòng suối chờ nước chảy khắp toàn bộ Asina quốc. Đó chính là từ Fountainhead Palace chảy vào hạ giới nguyên nước sao? Lá sâu vuốt cằm quan sát một chút nguyên dòng nước ra huyền không sơn ngọn núi. Đáng tiếc, vô pháp thông qua vật lý phương thức trực tiếp tiến vào Fountainhead Palace. Bằng không thì cần phải có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Tiên nhân trường sinh chiếm hết. Tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.